Đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 6, chính sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được tin nhắn kỳ lạ, Trúc Tiêu đang ở trong siêu thị chọn trái cây tin vui đặc biệt chúc mừng bạn đã được chọn là người dùng thử nghiệm nội bộ của Âm Dương Thông, hãy vui lòng trả lời y để chúng tôi tự động tải xuống ứng dụng Âm Dương Thông cho bạn, nếu từ chối tàn nhẫn, xin vui lòng trả lời xin cu yêu yêu yêu. Nếu không có trả lời, chúng tôi sẽ mặc định bạn chấp nhận. Ứng dụng này không thu bất kỳ khoản phí nào, xin vui lòng sử dụng. Đừng khách sáo, đây đều là âm đức của bạn. Trúc Tiêu nghĩ rằng đó là tin nhắn rác, nên không để ý, ai ngờ tin nhắn đó lại không phải nói dối. Một phút sau, điện thoại của Trúc Tiêu bắt đầu tự động tải xuống cái gọi là ứng dụng. Âm Dương Thông, Trúc Tiêu nhấn giữ biểu tượng ứng dụng. Âm Dương Thông, muốn gỡ cài đặt. Nhưng lại phát hiện ra không có nút gỡ cài đặt. Cậu thử lại vài lần, vẫn không gỡ cài đặt được. Trúc Tiêu nhíu mày, trả lời, xin cu yêu yêu yêu. Xin lỗi, bạn vừa mặc định chấp nhận tải xuống ứng dụng Âm Dương Thông. Ứng dụng này mới ra mắt, nhân sự còn thiếu, tạm thời không cung cấp dịch vụ hối hận, mong bạn thông cảm. P.S. Âm Dương Thông, ai dùng cũng biết, dùng rồi ai cũng khen. Đừng khách sáo, đây đều là âm đức của bạn. Chắc là bị nhiễm virus rồi. Trúc Tiêu im lặng trước phần mềm lưu manh này, quyết định vài ngày nữa sẽ đổi điện thoại. Điện thoại của cậu không có gì quan trọng, nếu có thì hầu như đều đã sao lưu, nên cậu không quá lo lắng. Hiện tại cậu đang bận chọn trái cây, lát nữa còn phải đi tảo mộ cho ô cừu. Cậu cất điện thoại, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cậu học trò duy nhất còn sót lại của ô cừu. Chào thầy. Trương Nhạc Tú hiển nhiên cũng nhìn thấy Trúc Tiêu, vội vàng lại gần chào hỏi. Ừ, Trúc Tiêu gật đầu coi như chào hỏi. Trương Nhạc Tú còn chưa viết xong bản thảo luận văn, sợ bị Trúc Tiêu hỏi, sau khi chào hỏi liền muốn chuồn đi. Không ngờ Trúc Tiêu lại bị thầy gọi lại, hỏi, cố vấn trước đây của cậu thích gì? Hả, không ngờ lại là câu hỏi này. Thầy nói, thầy ô sao? Trương Nhạc Tú suy nghĩ một chút, táo, cặp, chuối gì đó à? Trương Nhạc Tú thật ra không hiểu rõ sở thích của ô cửu, nhưng mỗi lần cậu ta đến văn phòng của ô cửu đều thấy trên bàn có những loại trái cây này, trả lời như vậy chắc là không sai. Trúc Tiêu đúng lúc đang chọn cam, nghe vậy động tác trên tay khựng lại. Vừa hay, đều là đồ cúng, cậu chọn một quả cam bề mặt nhẵn bóng, màu vàng cam cho vào túi. Cam hôm nay chất lượng khá tốt, ăn chắc sẽ ngọt nước. Trương Nhạc Tú không hiểu ý câu nói này của cậu. Nhưng cậu ta nghe nói quan hệ của hai vị thầy không tốt lắm. Chẳng lẽ là đang mỉa mai? Trương Nhạc Tú không hiểu gì cả. Trúc Tiêu cũng không có ý định giải thích. Chuyển chủ đề hỏi han việc học của cậu ta. Nhưng không nhắc đến chuyện luận văn. Chỉ hỏi những điều bình thường. Trong lúc trò chuyện, Trúc Tiêu đã chọn đầy một túi. Ngoài cam, Trúc Tiêu còn mua thêm một ít táo và chuối. Khi thanh toán xong ra ngoài, cậu tiện tay chia cho Trương Nhạc Tú một ít. Đồng thời nhắc nhở cậu ta nên sớm nộp bản thảo. Trương Nhạc Tú ngây ngốc đáp, vâng, đợi Trúc Tiêu đi xa mới chậm chạp phản ứng lại. Mình còn tưởng thầy ấy quên rồi. Nhưng mà vừa rồi thầy ấy hỏi về thầy ô làm gì nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhạc Tú nghĩ một lúc, cảm thấy tế bào não của mình không đủ để giải quyết vấn đề sâu xa này. Bèn vứt nó ra sau đầu, ôm trái cây vừa được Trúc Tiêu cho, vui vẻ trở về ký túc xá. Sau một hồi thao tác của trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, hai ngày sau danh sách liên lạc của ô cửu xuất hiện thêm một cái tên. Trúc Tiêu, ô cửu đã nhìn chằm chằm vào giao diện danh bạ suốt 5 phút, vẫn chưa nghĩ ra câu đầu tiên nên nói gì. Làm việc phải có lý do chính đáng, hắn vẫn thiếu một cái cớ. Ví dụ như, bây giờ hắn đang tìm Trúc Tiêu có việc. Chỉ là việc cụ thể là gì, hắn còn phải suy nghĩ. Vừa nghĩ, ánh mắt hắn chợt lệch đi. Rơi vào bức tranh hắn vẽ. Bức tranh này nét vẽ gồ ghề, mang đậm phong cách riêng. Người ngoài nhìn thoáng qua có thể không nhận ra hắn vẽ gì, nhưng bản thân ô cửu có mục tiêu rất rõ ràng, hắn vẽ Trúc Tiêu. Đương nhiên, hắn vẽ Trúc Tiêu không phải vì suy nghĩ gì mờ ám. Chỉ là vì cuộc sống trở về địa phủ thật sự có chút nhàm chán, nên hắn mới động bút vẽ Trúc Tiêu, thông qua cách này tìm cho mình chút niềm vui. Dù sao Trúc Tiêu cũng là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với hắn ở Dương Gian, mặt những người khác hắn không nhớ nổi. Bức tranh này, từ ngày hắn làm tang lễ đã bắt đầu vẽ, Vẽ đến hôm nay đã được mười mấy ngày, vẫn là bộ dạng trừu tượng méo mó như vậy. Ô Cửu không đổ lỗi cho vấn đề kỹ năng vẽ của mình, ngược lại cảm thấy vật tham chiếu của mình tìm chưa đủ tốt. Chỉ dựa tưởng tượng đương nhiên không vẽ được, nếu có ảnh thì tốt rồi. Ô Cửu cuối cùng cũng tìm được một chính sự, có thể dùng để liên lạc với Trúc Tiêu, lập tức bấm vào khung chat của Trúc Tiêu. Hắn cân nhắc từ ngữ, thận trọng viết trong khung nhập liệu, tôi là Ô Cửu, có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu không? Vừa đánh xong dòng chữ này, hắn lại xóa đi. Theo hắn thấy, câu này ít nhiều có chút không đủ bá khí, như thể hắn đang cầu xin Trúc Tiêu làm việc gì đó. Ô Cửu đổi thành câu trần thuật, tôi là Ô Cửu, hãy đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu. Hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, chữ hãy này khiến hắn có vẻ hèn mọn, Trúc Tiêu chưa bao giờ nói chữ hãy với hắn, vậy nên lại xóa đi. Ô Cửu đang định đổi một câu oai phong hơn, tin nhắn của quản gia Bạch đột nhiên hiện lên. Bạch Dụ, cậu chủ, thầy Trúc đang tảo mộ cho ngài. Bạch Dụ, thầy Trúc lần này mang theo rất nhiều đồ cúng. Nhờ ứng dụng âm dương thông, bây giờ dù quản gia Bạch có đi làm việc ở dương gian, cũng có thể báo cáo cho Ô Cửu theo thời gian thực. Ô Cửu nhướng mày, Trúc Tiêu sao lại thay đổi tính nết vậy, lại còn mang theo đồ đến nữa. Bấm vào khung chat của quản gia Bạch, ngón trỏ của Ô Cửu dừng lại trên cái tên. Trúc Tiêu, vài giây sau lại thu về. Thôi, Ô Cửu ngồi ngay ngắn, tự nói với mình, tôi xem cậu ta mang gì cho tôi trước đã. Trúc Tiêu hai ngày trước cũng đã đến một lần, thấy bức thư mình đè lên bia mộ không cánh mà bay, càng khẳng định suy đoán trong lòng. Cậu vẫn cảm thấy Ô Cửu chưa chết, mặc dù cậu không biết Ô Cửu rốt cuộc đang chơi trò chơi nhàm chán gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cậu về Ô Cửu, người này không giỏi nhẫn nhịn, chẳng mấy chốc sẽ tự lộ ra. Trúc Tiêu luôn có một trực giác, Ô Cửu không bao lâu nữa sẽ tự mình lan ra. Trúc Tiêu vừa nghĩ, vừa cắm ba nén hương lên trước mộ Ô Cửu. Quản gia đứng bên cạnh, suýt chút nữa đã bị hành động tảo mộ nghiêm chỉnh của Trúc Tiêu làm cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đào mộ, không hỏi vấn đề tử vong, đến thắp hương còn mang theo đồ cúng. Thầy Trúc ôn hòa không kích thích như vậy thật hiếm thấy. Tuy nhiên, quản gia còn chưa kịp cảm động được một phút, đã thấy Trúc Tiêu đứng dậy đi đến nhà vệ sinh gần đó rửa tay. Trở về, Trúc Tiêu mở túi trái cây ra, lấy một quả cam ra. Quản gia tưởng rằng cậu chuẩn bị dâng cúng, vội vàng đẩy đĩa đựng đồ cúng về phía cậu. Ai ngờ Trúc Tiêu cầm quả cam lại không đặt lên đĩa, mà chậm rãi bóc vỏ. Cảm giác kích thích như người đang đứng trên vách núi lại ùa về, quản gia cẩn thận hỏi. Thầy Trúc, đây không phải là đồ cúng sao? Ngài không dâng cúng cho thầy Ô sao? Cần dâng cúng sao? Trúc Tiêu lộ vẻ nghi hoặc. Hình như trong hợp đồng không có quy định này. Hình như cũng vậy, nhưng khi lập hợp đồng, ai mà ngờ được Trúc Tiêu có thể ung dung ăn uống trên mộ chứ? Quản gia Bạch, vất vả rồi, ông cũng nếm thử đi. Trúc Tiêu bóc xong liền chia một nửa đưa cho quản gia. Tôi tự tay chọn từng quả, rất ngọt. Quản gia nhận lấy, trong lòng thấp thỏm, nghĩ hay là ông dâng nộp nửa quả cam này, để báo cáo với Diêm Vương nhà mình. Bên này, Ô Cửu duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, đợi nửa ngày không thấy gì, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Trúc Tiêu không biết cách dâng cúng, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Trong nháy mắt, Ô Cửu chợt nhớ đến một số tin tức về việc tế lễ bốc cháy, người bị thiêu sống. Nếu Trúc Tiêu xảy ra chuyện gì trên mộ hắn, chẳng phải hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Nghĩ vậy, hắn lập tức gửi tin nhắn cho quản gia, đã xảy ra chuyện gì? Còn Trúc Tiêu bên kia đã ăn xong nửa quả cam, bắt đầu chuẩn bị gọt vỏ táo. Quản gia vừa ăn xong nửa quả cam còn lại, rảnh tay liền trả lời tin nhắn cho Ô Cửu. Cậu chủ, hình như thứ thầy Trúc mang đến không phải đồ cúng. Bạch Dụ, ngày ấy nói tảo mộ hơi chán, ăn chút gì đó cho đỡ buồn. Chán, chán, Ô Cửu tức đến mức thở không ra hơi, cố nén hít sâu một hơi. Ô Cửu chưa từng thấy ai như Trúc Tiêu, tảo mộ thấy chán đã đành, lại còn ăn uống ngay trên mộ. Mặc dù thực ra ăn uống trên mộ cũng không phải chuyện gì to tát. Vấn đề đây là mộ của hắn, quản gia bên kia đang ăn uống vui vẻ, đi làm còn có đồ ăn, ở địa phủ nào có công việc tốt như vậy. Hơn nữa đồ ăn ở địa phủ lại rất khó ăn, món nào cũng có vị cho hương, căn bản không thể so sánh với những món ăn dương gian trước mắt. Tuy nhiên, ông cũng không quên mình còn đang gánh vác sứ mệnh, Vì vậy vừa ăn vừa tường thuật trực tiếp cho Ô Cửu, thầy Trúc hiện tại đang bắt đầu gọt vỏ táo. Tiếp theo là một dòng, thầy Trúc chia cho tôi một nửa. Chuyện của Trúc Tiêu, quản gia luôn báo cáo chi tiết, đến cả chuyện Trúc Tiêu chia cho ông một nửa mỗi thứ cũng đều nói với Ô Cửu. Một lát sau lại nói, thầy Trúc hiện tại đang bắt đầu bóc chuối. Dòng tiếp theo là, à, là cho tôi. Quản gia thốt lên cảm thán, thầy Trúc thật tốt bụng. Mở tiệc trên mộ hắn là, ăn uống vui vẻ như vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên, quản gia lại gửi tin nhắn. Cậu chủ, thầy Trúc nói cảm thấy hơi đơn điệu, hỏi có thể bật nhạc trên mộ của ngài được không? Gân xanh trên trán Ô Cửu nổi lên, trả lời tin nhắn mạnh đến mức như muốn ấn xuyên màn hình điện thoại, không được. Nói tốt người chết là lớn nhất đâu, Ô Cửu thật sự chịu thua Trúc Tiêu rồi. Hắn không nhịn được nữa, bấm vào khung chat của Trúc Tiêu, gửi câu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu lấy khăn giấy ướt lau tay, cảm thấy nghi lễ tảo mộ hôm nay đến đây là được rồi. Cậu thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói lời tạm biệt với quản gia. Cậu đi đến cổng nghĩa trang, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe. Khi mở ứng dụng gọi xe, cậu đột nhiên phát hiện trong thanh thông báo có một tin nhắn mới. Nguồn tin nhắn là, phần mềm lưu manh kia, ứng dụng âm dương thông. Phần mềm lưu manh này khi gửi tin nhắn đã không giới thiệu chức năng của nó. Cho đến bây giờ mở ra, Trúc Tiêu mới phát hiện đây là một ứng dụng giao tiếp xã hội. Giao diện của nó được thiết kế khá đơn giản, từ mọi khía cạnh đều toát lên hơi thở cổ xưa, giống như phần mềm chat cổ điển trong điện thoại phím bấm cũ. Người gửi tin nhắn là một liên lạc ẩn danh. Cậu giỏi lắm, ăn trên mộ tôi như heo vậy. Trúc Tiêu, một câu nói không đầu không đuôi. Trúc Tiêu vốn không muốn để ý, nhưng cậu nhớ lại hành vi lưu manh của phần mềm này trước đó. Nếu không trả lời, có lẽ phần mềm này lại giở trò lưu manh nữa. Trúc Tiêu đánh dấu hỏi chấm, trả lời, anh là ai? Sau đó lại hỏi, có chuyện gì không? Ô Cửu, bên kia xóa rồi sửa, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói vào chuyện chính, đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu, cách chương.